Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, thần long chi lực. Đi chết đi, phẫn nộ mà giữ tợn thanh âm từ thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, hủy thiên diệt địa lực lượng tại thanh long giao cự vĩ phía trên bạo phát. Giống như một tòa núi lớn hung hăng đặt ở Lam Phong trên thân. Khiến cho đến dưới chân hắn trên đường lớn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo vết nứt không ngừng mà tại Lam Phong dưới chân lan tràn. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác hắn cả người xương cốt đều rất giống muốn tan ra thành từng mảnh. Cái này thanh long giao ẩn chứa cái này cường đại nhất kích vượt xa Lam Phong tưởng tượng. Vượt qua ngàn cân cự lực, đạt tới sức chín châu hai hổ. Đủ để đem một người sống sờ sờ đè bão. Thế nhưng là, cường đại như vậy nhất kích, giống như Thái Sơn áp đỉnh hủy diệt chi lực dưới, Lam Phong sống lưng lại là kéo căng thẳng tắp, không có chút nào uốn lượn. Cố nén này Thái Sơn áp đỉnh lực lượng cường đại, đem thanh long giao một kích này cự vĩ rút ra đánh cho ngạnh sinh sinh địa chống đỡ đỡ được. Thanh long giao cường đại như thế nhất kích lại bị Lam Phong chỗ tới. Này thú vương kết ánh mắt nhất thời ngưng tụ, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nam nhân kia lại có thể ngăn cản được chính mình chế tạo ra thanh long giao cường đại như thế nhất kích, muốn là người bình thường lời nói sớm đã bị ép thành thịt muội a. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nơi xa ngồi tại xe Hummer bên trong Hỏa Phượng nhìn lấy này tại thanh long giao cự vĩ rút ra. Đánh cùng nghiền ép phía dưới giống như một ngọn núi lớn không nhúc nhích tí nào. Thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Trong đôi mắt đẹp lóe ra nồng đậm dị sắc. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc tới. Nàng đồng dạng là bị Lam Phong cái này cường đại mà lại thực lực kinh khủng cho rung động đến. Gia hỏa này còn là người sao? Đơn giản cũng không phải là người. Một màn này xa xa so Lam Phong đánh bại liệt nhận tử quỷ ca mố cùng hư vô sắc quỷ ca mi suýt thời. Điểm còn muốn đến rung động, có trùng kích tính được nhiều. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hỏa Phượng rung động trong lòng giờ phút này đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra. Tiểu tử này ngược lại là có mấy phần thực lực. Nhìn lấy này tại thanh long giao thế công phía. Dưới không nhúc nhích tí nào. Thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Thú vương kết trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ tán thành đến. Nghĩ đến chính mình mục tiêu vĩ đại. Hắn ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu đến. Nếu như tiểu tử này có thể trở thành cấp dưới ngược lại là một cái không tệ trợ lực. Ngay sau đó, thú vương kết không khỏi lên lòng yêu tài. Hắn nếu là muốn trở thành tứ hoàng một dạng cường đại tồn tại. Muốn xây dựng nổi một cái vô cùng cường đại thế lực. Ánh sáng dựa vào bản thân một người cho dù là đánh bại Tyrant chỉ sợ cũng tuyệt đối không được. Cho nên hắn cần một số thực lực cường đại cấp dưới. Tâm niệm nhất động thú vương kết trầm giọng mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với bản hoàng? Trở thành bản hoàng tay dưới đệ nhất đại tướng. Thần phục với ngươi, nghe được thú vương kết lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sự là thật có lỗi a. Muốn bản quân thần phục với ngươi. Tựa hồ ngươi còn chưa đủ tư cách. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Trong cơ thể hắn long thần huyết dịch lực lượng tại lúc này lặng yên ở giữa vận chuyển lại. Vô số đỏ tươi huyết dịch hướng về hắn vị trí trái tim hội tụ. Sau cùng đi qua trái tim của hắn áp xúc các loại tác dụng biến thành vàng rực chi sắc đến. Đại lượng hơi nước cùng khói bụi thì là từ Lam Phong trong thân thể toát ra. Không hề nghi ngờ, Lam Phong thể nội thần long huyết dịch tại Tô Gia đi qua một lần thảm liệt sau đại chiến đạt được. Dung hợp cùng chuyển biến, đồng thời theo Lam Phong đối cỗ lực lượng này từ từ quen thuộc. Hắn đã có thể miễn cưỡng thuần thục vận dụng cái này một cỗ lực lượng. Đây là thần long chi lực. Cốt, Một tiếng quát trầm thấp từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngao, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn một cái tay ngạnh kháng dưới thanh long dao cự vĩ. Hắn một cái khác bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc tay phải thì là nắm chặt quyền đầu hung hăng nện. Ở thanh long dao cái đuôi bên trên, còn như núi lửa dâng lên lực lượng từ Lam Phong trên nắm tay bộc phát ra. Một cổ trích nhiệt khí tức theo Lam Phong quyền đầu điên cuồng địa xông vào đến thanh long dao thể. Nội, khiến cho đến thanh long dao miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Cái đuôi nhanh như thiểm điện rụt về lại. Suy suy, chấm ngoặc kép, tại thanh long dao cái đuôi bên trên có một cái cháy đen sắc quyền ấn nổi lên. Hắn mặt ngoài vảy màu xanh bị Lam Phong trên nắm tay này ẩn chứa nóng rực lực lượng cho đốt cháy. Hiển lộ ra bên trong bị thiêu đến cháy đen sắc huyết nhục đến. Nhìn qua lộ ra càng địa khủng bố mà dữ tợn. Gia hỏa này, làm sao lại trở nên cường đại như vậy biến thái. Nhìn lấy này cái đuôi một chỗ bị thiêu đến cháy đen thanh long dao. Lại nhìn xem một bên hai tay bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc Lam Phong. Một bên hỏa phượng trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Còn có, gia hỏa kia trên cánh tay lân phiến đến là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, hỏa phượng trong lòng thật sự là có rất nhiều nghi vấn cùng quá nhiều rung động. Lam Phong này nhỏ bé thân thể theo thanh long giao thân hình khổng lồ so ra đơn giản tựa như là con. Kiến tại đối mặt con voi cảm giác. Nhưng mà cái kia nhìn như vô cùng yếu con kiến nhỏ lại nương tựa theo tự thân lực lượng cường đại. Đem con voi cho đánh lui. Đây quả thực là một cái chưa từng nghe thấy kỳ tích. Cái này sao có thể? Thú vương kết nhìn lấy thanh long dao cái đuôi bên trên hiện ra cháy đen quyền ấn. Trên mặt đồng dạng là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Phải biết cái này thanh long dao lân giáp phòng ngự có thể xưng biến thái. Cho dù là viên đạn cũng chỉ có thể với ở phía trên lưu lại một vết cắt đến liền bị bắn ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong nhất quyền chi lực vậy mà ủng có cường đại như thế lực. Lượng, ngạnh sinh sinh địa tại thanh long giao cái đuôi bên trên lưu lại cháy đen quyền ấn đến. Thú vương kết hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, lập tức xoay đầu lại. Khi hắn nhìn lấy cánh tay kia bên trên bao trùm lấy vảy rồng màu xanh Lam Phong. Thú vương kết trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái nhân loại dị chủng? Thú vương kết trong miệng nhân loại dị chủng liền là nhân loại thể nội cắm vào một loại nào đó. Gen tế bào về sau tiến hành người đột biến loại tới. Có ý tứ. Thật sự là thú vị thí nghiệm nghiên cứu phẩm A. Thú vương kết ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm tham lam cùng cuồng nhiệt rũi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm miệng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Đi thôi, thanh long dao, cho ta xoắn nát hắn. Giống, theo thú vương kết lời nói. To lớn thanh long dao ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Sau đó mang theo vô cùng phẫn nộ, há miệng máu đối Lam Phong cắn xé mà đến, tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, bạch, lần này, Lam Phong cũng không dám ngạnh kháng, dưới chân tốc độ di động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đông đông đông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, giống như buồn bực trống tiếng vang thì là không ngừng mà quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Đang tránh né mở thanh long dao bổ nhào trong nháy mắt. Thanh long dao cái kia khổng lồ xà đầu dốc sức một cái khoảng không. Trên mặt đất va chạm ra một cái cự đại hố sâu đến. Có thể nghĩ này thanh long dao một cái bình thường va chạm ẩn chứa lực lượng liền là cỡ nào cường. Đại, đơn giản liền là nhân loại không cách nào so sánh. Bạch, theo thanh âm xé gió vang lên. Tránh thoát thanh long dao công kích Lam Phong thì là quỷ dị xuất hiện ở một bên. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia khổng lồ thanh long dao. Lam Phong nắm chặt nắm tay đầu. Trong mắt hiện ra một tia nóng lòng muốn thử thần sắc tới. Không biết nương tựa theo hắn dung hợp thần long huyết dịch về sau thần long chi lực có thể hay. không chính diện đem trước mắt quái vật khổng lồ này cho đánh bại. Lam Phong ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiển hiện, liền không thể áp chế ở trong đầu hắn lan tràn. Vung chi không rời, hắn nắm chặt nắm tay đầu, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phía trước này vô cùng to lớn thanh long dao. Tựa như là đối đãi một cái con mồi. Giống, công kích thất bại, này thanh long dao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó bỗng nhiên giãy giụa to lớn thân rắn còn quấn Lam Phong thân thể bốn phía nhanh chóng du tẩu. Tại Lam Phong thân thể bốn phía cuốn lên một cái hình tròn cuồng phong, khiến cho Lam Phong căn bản là thấy không rõ lắm nó hành động. Tựa như là bị cuồng phong chỗ vờn quanh. Oanh, nháy mắt sau đó, thanh long dao cái kia khổng lồ xà đầu lại là bỗng nhiên từ cụ trong gió nhô ra. Nhanh như thiểm điện đối đứng tại chỗ hơi híp cặp mắt. Không nhúc nhích tí nào Lam Phong cắn xé mà đến. Hừ, mắt thấy thanh long dao này cái miệng to như chậu máu muốn đem Lam Phong nuốt mất. Nguyên bản hơi híp cặp mắt Lam Phong lại là trong lúc đó mở mắt ra gặp. Vừa rồi hắn mở ra tâm nhãn đã hoàn toàn bắt được thanh long dao công kích lộ tuyến. Tại thanh long dao cắn xé tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong cái kia khổng lồ thân thể lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Khiến cho thanh long dao công kích lại một lần nữa thất bại. Giờ khắc này, Lam Phong tất cả lực lượng tại lúc này toàn bộ mở ra. Thần long chi lực toàn diện khởi động. Hắn thân thể tựa như hóa thành từng đạo quỷ ảnh. Mau lẹ mà quỷ dị xuất hiện tại thanh long dao bên cạnh. Hai tay của hắn nắm thành quả đấm. Mang theo vô cùng cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở thanh long. Dao cái kia khổng lồ trên thân. Một cỗ tràn đầy hủy diệt tính mà lại cực kỳ nóng rực lực lượng không ngừng mà từ Lam Phong trên nắm tay bạo phát đi ra, đánh vào thanh long dao này thân hình khổng lồ phía trên. Bộc phát ra cự va chạm mạnh tiếng vang tới. Lam Phong cảm giác được chính mình cái này trạng thái thời gian cũng không thể với tiếp tục quá lâu. Mà giờ khắc này hắn tiếp tục thời gian tựa hồ sắp đến. Cho nên giờ khắc này Lam Phong không có chút nào lưu thủ. Tại hỏa phượng này vô cùng kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt. Lam Phong cả người tựa như hóa thành một đầu nhân hình hung thú không ngừng mà thoáng hiện tại. Thanh long dao này thân thể khổng lồ bốn phía. Dùng cái kia mịt mù nắm tay nhỏ cùng thân thể đối vô cùng to lớn thanh long dao triển khai điên. Cuồng địa công kích, đông đông đông, chấm ngoặc kép. Cái kia tiểu nắm tay nhỏ mỗi một lần rơi vào thanh long dao trên thân thể đều sẽ bộc phát ra một cổ trích nhiệt hủy diệt lực lượng, khiến cho đến thanh long dao này thân hình khổng lồ đều là hung hăng run lên, ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép, theo Lam Phong hóa thành nhân hình hung thú, theo hắn quyền đầu không ngừng mà nện ở thanh long dao này thân thể khổng lồ bên trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Phiến thiên địa này đều bị Lam Phong quyền kia đầu nện ở thanh long dao này thân hình khổng lồ bên. Trên phát ra thanh thúy thanh vang cùng thanh long dao này thống khổ tiếng gầm gừ thay thế. Giờ khắc này, Lam Phong liền tựa như là phiến thiên địa này bạo lệ chi vương. Đứng tại thanh long dao trên đỉnh đầu thú vương kết một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác tựa như là động đất. Nhiều lần hắn đều kém chút bị Lam Phong quyền đầu chi lực chấn động đến từ thanh long dao trên. Đỉnh đầu chấn động hạ xuống. Ánh mắt của hắn tại bốn phía không ngừng mà dò xét. Thế nhưng là hắn căn bản là không nhìn thấy Lam Phong bất luận cái gì thân ảnh. Hoàn toàn là ở vào bị động bị đánh cục diện. Liền một tia phản kích năng lực đều không có. Bất luận là hắn thị lực vẫn là thanh long dao thị lực đều hoàn toàn theo không kịp Lam Phong tốc. Độ di động, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Sở ra tuyệt kỹ, liệt hồn khóa cổ. Theo tràn ngập sát ý trầm thấp chi tiếng vang lên. Thú vương kết sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Không tự chủ được hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Đã thấy đến toàn thân bốc lên nóng hổi hơi nước Lam Phong quỷ dị xuất hiện tại thanh long dao xà. Đầu dưới bảy tấc vị trí. Cái kia bị vảy rồng màu xanh bao vây quyền đầu đeo đại lượng khói bụi hung hăng nện ở thanh long. Dao trên thân, ngao, chấm ngoặc kép, hủy thiên diệt địa lực lượng tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Một cỗ còn như núi lửa phun trào ra dung nham nóng rực lực lượng thì là theo Lam Phong quyền đầu. Hung hăng rót vào đến thanh long dao trong thân thể. Khiến cho đến trong miệng nó nhịn không được phát ra kịch liệt kêu rên đến. Đại lượng nhiệt khí càng là từ thanh long dao xà đầu bên trên xuất hiện. Giờ khắc này, cái này thanh long dao xà đầu tựa như là đang bị thịt kho tàu. Toát ra đại lượng nhiệt khí đến. Oanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Ở một bên hỏa phượng này khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Này hình thể vô cùng to lớn thanh long dao trực tiếp bị Lam Phong một quyền này chấn động phải. Ngất đi, cuối cùng chậm chậm ngã xuống. Hung hăng nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn tới. Cái này sao có thể? Thú vương kết ngơ ngác nhìn đổ vào chính mình dưới chân thanh long dao. Khuôn mặt phía trên không khỏi hiện ra nồng đậm chấn kinh tại hãi nhiên đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà có người có thể nương tựa theo cường đại cậy mạnh đem vô. Cùng to lớn thanh long giao cho đánh bại. Cường đại như vậy lực lượng hoàn toàn là phá vỡ thú vương kết nhận biết. Lam Phong một quyền này chi lực vậy mà cường hãn như vậy. Thú vương kết xoay đầu lại. Nhìn lấy này khôi phục nguyên dạng thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Thú vương kết khó khăn nuốt nước miếng. Thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đến là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nghe được thú vương lời nói. Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chính là trong miệng ngươi la hét muốn bị ngươi thay vào đó ra hỏa. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng. Thủ hạ, nghe vậy. Thú vương kết đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Toàn bộ trực tiếp ngây người. Ngươi là tứ hoàng Tyron thủ hạ. Ngươi là quân vương điện ngươi. Giờ khắc này, thú vương kết nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tựa như là giống như gặp quỷ. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động. Hắn khó khăn nuốt nước miếng. Hoảng sợ mà khô khốc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lợi hại như thế cường đại một người vậy mà xưng chính mình là Tyron tay thú vương kết rung động. Trong lòng có thể nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.